Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207 lễ mừng, 16, một ngày trước, Đường Cận Thừa cùng Đường Thố từ phó bản trở về, cùng Văn Hiểu Minh nhắc tới thần linh khi, Văn Hiểu Minh nói giỡn tựa mà phun tào một câu, ta cảm thấy đem ca giới thiệu cho hắn. Bọn họ sẽ trở thành bạn tốt, ca đến tột cùng ở Vĩnh Dạ Thành sắm vai cái dạng gì nhân vật. Hắn có thể là một cái chuyên nghiệp tình báo buôn lậu. Cũng có thể là một cái plastic bằng hữu. Hắn hành vi thoạt nhìn không hề logic có thể tìm ra. Khi thì chỉ điểm một chút Cận Thừa cùng Đường Thố. Khi thì lại vì Hắc Mạo Tử giật dây bắc cầu. Thả thích thú, nhưng hắn có thể từ giữa được đến cái gì? Mấy cái chuyện xưa. Như vậy động cơ, tựa hồ thật sự cùng thần linh, nhân loại quan sát rất giống. Chỉ có vào đời cùng xuất thế khác nhau, nhưng này chỉ là làm Cận Thừa cùng Đường Thố tâm còn nghi vấn hoặc. Chân chính làm cho bọn họ đem ca cùng Ô Nha tiên sinh liên lụy đến một khối. Là Lâm Nghiên Đông cùng Yến Vân phản ứng. Lâm Nghiên Đông cùng Yến Vân, một cái so một cái thâm niên, bọn họ ở Vĩnh Dạ Thành như vậy nhiều năm. Có thể đạt được tình báo không phải Đường Thố như vậy mới đến có thể so sánh. Cũng không phải Cận Thừa loại này lăn lộn 3 năm có thể so sánh. Lâm Nghiên Đông nói 7 tháng hoa hồng sau đem hắn hạn chế ở A khu chính là Ô Nha tiên sinh. Nhưng Ô Nha tiên sinh lại thế thốt phủ nhận. Hắn nhắc tới Ô Nha tiên sinh khi, thậm chí dùng, vị kia tiên sinh, như vậy kính xưng. Chân tướng chỉ có một. Bọn họ nhìn thấy Ô Nha tiên sinh là giả, sau lại Yến Vân cùng Ô Nha tiên sinh rằng có cũng chứng minh rồi điểm này. Yến Vân nói, năm đó đồ thần sau khi thất bại, thần linh vẫn chưa đối bọn họ động thủ như cũ là Ô Nha tiên sinh, này cũng thực phù hợp Ô Nha tiên sinh chấp pháp giả thân phận. Nhưng vị này chân chính Ô Nha tiên sinh, rốt cuộc là ai, ca? Tên này ở trước tiên xuất hiện ở Cận Thừa cùng Đường Thố trong lòng. Nếu hắn là Ô Nha tiên sinh, như vậy hắn hành vi liền sẽ trở nên hợp lý hóa. Hắn không có thần như vậy cao cao tại thượng, vì thế tránh ở trong đám người, dùng hai mắt của mình đi xem thế giới. Nhưng hắn lại lây dính thần linh tật, vì thế giống một cái người đứng xem, đã ở cục chung lại không ở cục chung, tình báo buôn lậu cái này thân phận. Chính là một cái hoàn mỹ yểm hộ, bọn họ đi chất vấn Lâm Nghiên Đông. Lâm Nghiên Đông hỏi lại, người đều đoán được, không phải sao, Lâm Nghiên Đông biết rõ hết thảy. Nhìn chung toàn bộ Vĩnh Dạ Thành, bọn họ nhận thức thả có thể bị liệt vào hoài nghi mục tiêu. Chỉ có một cái ca, hắn không có trả lời, hơn hẳn trả lời, đương nhiên, này hết thảy nói đến cùng là không có chứng cứ rõ ràng suy đoán. Vì thế liền tới rồi hiện tại cuối cùng nghiệm chứng phân đoạn. Cận Thừa đi tới Hồng Bảo Thạch tửu quán, nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ uống rượu ca, mở miệng liền cấp kế tiếp nói chuyện định rồi nhạc rào. Ca quả nhiên cũng không phủ nhận, loạng choạng chén rượu, nói, hắn kêu ta phải đi, ta đây này Ô Nha tiên sinh đương đến, chẳng phải là quá không có bộ tịch ta đây chủ động tới cửa tới tìm. Ô Nha tiên sinh cảm thấy con được không? Cận Thừa thoải mái hào phóng mà ở hắn đối diện ngồi xuống. Ca yêu nhã mà trợn trắng mắt, nhưng vẫn là tùy tay đem bình rượu đẩy qua đi. Cận Thừa một bên rót rượu, một bên một lần nữa đánh giá đối diện người. Ca hôm nay đem đầu tóc chát lên, nhưng còn ăn mặc nhất thường thấy kia bộ màu tím tây trang. Một đôi mắt phượng thượng chọn, tao bao lại yêu khí. Nói đi, ngươi hiện tại lại có cái gì tính toán? Ca tựa lưng vào ghế ngồi. Một ánh mắt, uy áp liền tự nhiên mà vậy mà phát ra. Đây là trước kia chưa từng có. Yến Vân muốn giết ngươi. Cũng không phải là ta. Ngươi biết, ta chủ tính vẫn luôn là ở Vĩnh Dạ Thành thành lập trật tự mới. Mà không phải cái gì đồ thần, Cận Thừa uống lên khẩu rượu. Nói, ca cười cười. Bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ta uống rượu sao? Cận Thừa nhún vai, kia cũng chưa chắc đi. Không đến cuối cùng một bước, ngươi cũng sẽ không ra tay. Đúng không? Ta không có trả lời. xem như cam chịu Cận Thừa cách nói. Cận Thừa biết một mặt biểu hiện thuận theo cũng nhập không được Ô Nha tiên sinh mắt. Vì thế từ trước thế nào, hiện tại vẫn là thế nào, nửa điểm không có tôn ti chi phân. Dạ, Ô Nha tiên sinh lại là ai? Cận Thừa hỏi, ngươi đoán xem, ta có điểm tò mò. Hắn đáp án, ở Yến Vân phía trước đồ thần giả, hay là hắn làm cái gì khác mạo phạm ngươi, hoặc là mạo phạm thần linh sự tình. Nói ra thì rất dài, này thật là một cái rất dài chuyện xưa, trường đến ta hiện tại đều không có đem nó viết xong, ca nói. Ánh mắt toát ra vài tia hồi ức, Cận Thừa không có quấy rầy hắn, lẳng lặng chờ đợi một lát. Ca từ kia hồi ức chung rút ra, cười nói, kỳ thật các ngươi cũng cùng hắn sinh ra quá nào đó giao thoa. Chỉ là các ngươi không có phát hiện. Cận Thừa, cái gì? Ca ngửa đầu uống xong cuối cùng một ngụm rượu, đem chén rượu nhẹ nhàng gác ở trên mặt bàn, nói, nhạc viên kế hoạch, vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu kế Ninh chính là nhìn này phân kế hoạch thư. Cho nên mới mưu hoa thâm hồng kia một loạt sự tình. Cuối cùng còn đem Lilith mang vào phó bản. Cận Thừa trong lòng căng thẳng. Đây là vị kia giả tiên sinh viết, bình câu, lễ vật sơn, đồ mãn vệt sáng nhỏ gầy nam nhân còn ở không ngừng hỏi ta là ai. Động tác phù hoa, buồn cười, các người chơi từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, khó hiểu, chậm rãi bị này từng tiếng dò hỏi dầu trụ tâm thần. Đặc biệt khi bọn hắn đối tượng nam nhân ánh mắt khi càng là hô hấp cứng lại, đó là như thế nào điên cuồng lại tuyệt vọng ánh mắt. Ồn ào náo động thanh dần dần đạm đi, bốn phía trở nên an tĩnh, cũng có thể nói là yên lặng. Mọi người đều nhìn nam nhân kia, đứng ở xinh đẹp đủ mọi màu sắc lễ vật đôi, bàng hoàng, điên cuồng, mà bọn họ tựa như trầm mặc người xem, lạnh nhạt mà đang xem vừa ra kịch hài. Không có người biết tiếp được đi nên làm cái gì bây giờ. Ngay cả Yến Vân cũng không biết, muốn giết hắn sao, nhưng một cái bị chọc thủng thân phận giả Ô Nha tiên sinh. Giống như cũng không có giết tất yếu, chân chính Ô Nha tiên sinh cũng không hề đáp lời, cũng không giống như để ý cái này hàng giả sinh tử. Yến Vân ngược lại bắt đầu tò mò, hắn ngồi xổm xuống, hỏi, ngươi là ai? Chính mình không nhớ gì cả sao? Nam nhân dừng lại nắm tóc động tác, ngơ ngác mà ngẩng đầu xem hắn. Ta, là ai? Ta không nhớ gì cả. Ta rốt cuộc là ai? Yến Vân, không quan hệ, ngươi chậm rãi tưởng, không vội, có lẽ là bởi vì Yến Vân cười quá mức trong sáng. Ngữ khí cũng thực ôn hòa, nam nhân làm như bị hắn trấn an, rốt cuộc không hề như vậy cuồng loạn. Nhưng hắn thực mau lại nghĩ tới Yến Vân là ai, lảo đảo lui về phía sau vài bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nói, người muốn giết ta, người muốn giết ta. Yến Vân buông tay, ta muốn giết là Ô Nha tiên sinh, nhưng người đã không phải Ô Nha tiên sinh, không, người muốn giết ta. Nam nhân một tay đem Yến Vân đẩy ra, xoay người nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống lễ vật sơn, hắn cơ hồ là lăn xuống đi. Chung quanh người chơi chạy nhanh tránh ra lộ tới, hắn liền bò dậy, một đầu chát nhập đám người, không quan tâm mà đi phía trước chạy, phảng phất mặt sau có người ở truy hắn. Yến Vân muốn đuổi theo, nhưng mới từ lễ vật trên núi nhảy xuống, liền ngạnh sinh sinh ngừng bước chân, bởi vì Tiêu Đồng tới, hắn sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ mà cười nói, giám ngục trưởng đại nhân không cần nóng lòng nhất thời đi. Tiêu Đồng liếc mắt nam nhân rời đi phương hướng, nói, một cái giả, không đáng lãng phí ta thời gian, hắn hiện tại liền phải đi gặp Lâm Nghiên Đông. Một khắc cũng không thể chờ, Đường Thố mắt lạnh nhìn, chờ đến nam nhân thân ảnh biến mất ở góc đường. Hắn nhìn mắt Yến Vân cùng Tiêu Đồng thân ảnh, lặng lẽ thối lui, hắn rời đi không có kinh động bất luận kẻ nào. Yến Vân cùng Tiêu Đồng nói chuyện cũng không có bất luận kẻ nào nghe thấy. Một lát sau, Yến Vân cùng Tiêu Đồng cũng rời đi lễ vật sơn, lưu lại vai hề tiên sinh một lần nữa đem cây gậy trúc cắm ở lễ vật đỉnh núi. Hét to làm người chơi đi lên đổi khen thưởng, đám người lại lần nữa lưu động lên, ầm ĩ như cũ, hết thảy phảng phất cùng phía trước không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, Vĩnh Dạ Thành thế cục đã thay đổi. Ở chỗ này phát sinh sự tình sẽ bằng mau tốc độ truyền khắp toàn thành. Liên tiếp tân vấn đề chắc chắn bối rối mọi người. Chân chính Ô Nha tiên sinh rốt cuộc là ai? Yến Vân có thể hay không giết Ô Nha tiên sinh? Hắn nếu thật sự thành công, đối Vĩnh Dạ Thành là tốt là xấu? Cận thừa bọn họ đâu? Lại sẽ như thế nào ứng đối? Lưu thủ C khu Trì Diễm ba người tổ, cũng đang rầu rĩ, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, bọn họ lại chỉ có thể lưu tại khách sạn không thể đi ra ngoài. Lại là ban ngày đi qua, bọn họ đang rầu rĩ tiếp theo bữa cơm ăn cái gì? Khách sạn là không cung cấp cơm điểm, cho nên bọn họ chỉ có thể điểm cơm hộp, Tiền Vĩ lời thề son sát, không có gì so mì thịt bò càng tốt ăn, Trì Diễm có bất đồng ý kiến. Vừa rồi đã ăn qua mì chua cay, ta cảm thấy chúng ta đến điểm một ít cơm, thích hợp ăn chút món chính, các ngươi cảm thấy đâu? Tiền Vĩ, mì sợi không tính món chính nha, người người địa phương nào nột? Trì Diễm, Hàng Châu a, mì sợi tính món chính sao? Người người địa phương nào nột? Tiền Vĩ, Tây An a, hai người đồng thời nhìn về phía Bành Minh Phàm. Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính, nói, đừng nhìn ta là cái ở phương Bắc đi học phía Nam người, Trì Diễm cùng Tiền Vĩ lại hảo một hồi đánh giá. Cuối cùng ở chúng ta vì cái gì không cắt điểm các trong cảm thán. Đem viết tốt cơm hộp đơn tử giao cho khách sạn lão bản nương. Vĩnh Dạ Thành không có tức thời thông tin, cho nên điểm cơm hộp cũng chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp. Làm Vĩnh Dạ Thành nhân viên công vụ lão bản nương sẽ hướng đồng sự trình này phân đơn tử. Rồi sau đó lại từ cơm hộp tiểu ca đưa tới, chờ đợi trong quá trình. Trì Diễm không đành lòng mà cấp Lâm Nghiên Đông đổ chén nước. Nói, nhẫn đi, đừng ăn, lồng sắt không địa phương thượng WC đâu, Lâm Nghiên Đông. Ngoặc kép, qua không bao lâu, cửa sổ pha lê thượng truyền đến gõ thanh. Không hay xảy ra, Trì Diễm một cái giật mình, vội vàng chạy vội tới bên cửa sổ kéo ra bức màn. Thấy bên ngoài quả nhiên là Đường Thố. Hắn vội vàng mở ra phòng ngự kết giới, đem người bỏ vào tới, lại đóng lại, Đường Thố nhìn quét liếc mắt một cái trong phòng tình hình. Hỏi, đều chuẩn bị tốt, Tiền Vĩ liên tục gật đầu, Bành Minh Phàm liền đem Trương Tam tình huống đơn giản hội báo một chút. Phía trước Trương Tam chạy tới truyền tiêu đồng nói, thấy Đường Thố cùng Cận Thừa không ở, liền lại đi rồi. Ai ngờ ngay sau đó Đào Phạm Z cứu rỗi trò chơi bị kích phát. Vì thế Trương Tam đi mà quay lại, Đường Thố như suy tư gì, người khác đâu, Bành Minh Phàm, cách phách Đường Thố, phía trước ta cho các ngươi làm bố trí. Hắn biết không, Bành Minh Phàm, không có, hắn tới thời điểm chúng ta đã đều bố trí hảo, Đường Thố gật gật đầu. Ngay sau đó đi cách phách tự mình gặp được Trương Tam mơ siêu câu đầu tiên lời nói. Đi thẳng vào vấn đề, Đào Phạm Z, Trương Tam hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Thố nói thẳng phá thân phận của hắn. Bất quá lấy Đường Thố chỉ số thông minh mà nói, đoán được là chuyện sớm hay muộn, Trương Tam cũng không nghĩ giấu giếm, vì thế hào phóng thừa nhận, là ta giúp Tiêu Đồng truyền lời nói. Hắn lại quay đầu dùng ta tới kích phát trò chơi. Thật sự là không công bằng. Bất quá ta tưởng, Tiêu Đồng hẳn là không hy vọng ta quá sớm bị bắt lấy. Bởi vì hắn cũng không tưởng trở về. Cho nên tới hỏi một chút các ngươi. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Ta rất vui lòng. Hết chương.